Thanh niên đan đồ đã nhìn qua hơi đánh giá Phương Hành. Mặt không chút thay đổi nói. Xuất thủ một lần, vô luận luyện đan gì? Đan thành vẫn là đan phế. Cũng muốn 10 khối linh thạch. Phương Hành nhất thời ngây ngốc một chút. À, người biết ta tới luyện đan ư, đan đồ xem xét Phương Hành một cái. Nói, ngoại môn đệ tử đến Tê Hà Cốc chúng ta, không phải là vì luyện đan thì là cái gì? Đám đan sư này cứ như bố đời vậy. Phương Hành cười khổ một tiếng. Nói, được rồi, ta muốn luyện một lò phạt khí đan. Lời còn chưa nói xong, thanh niên đan đồ đã nhíu mày. Nói, phạt khí đan luyện chế phiền toái. Cần 3 chuyển 12 hỏa, 7 tôi 9 sát linh, 10 khối linh thạch quá ít, ít nhất phải 30 khối linh thạch, mới có thể được ta xuất thủ một lần. Phương Hành bị hắn làm chấn động, cẩn thận hỏi, ta đây hỏi một câu nữa, ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc? Đan đồ nhất thời không vui, quát lên, ngươi người này, không hiểu quy củ như vậy ư, đan sư luyện đan. Một nói thiên cơ, hai nói địa khí. Ba nói tài nghệ đan sư, thành cùng không thành, đều xem thiên ý, sao có thể hỏi tỷ lệ được. Phương Hành im lặng, liếc mắt, nói, ngươi lấy tiền luyện đan, ta vẫn không thể hỏi ngươi nắm chắc một chút a. Đan đồ đứng lên. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hiện tại thế đạo này, người không hiểu quy củ thật sự càng ngày càng nhiều rồi. Cũng được, nói thẳng cho ngươi nghe. Ta là nhị giai đan đồ, luyện phạt khí đan này, có, ba thành nắm chắc, ta nhổ vào, Phương Hành trực tiếp nhảy lên, kêu lên, ba thành nắm chắc ngươi dám thu ta 30 khối linh thạch. Làm như linh thạch của ta từ trên trời rơi xuống ư, cách trương.